Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, giao phong. Trung, người nâng giết ta, ta giá họa ngươi, cái này gọi ngươi tới ta đi. Một còn vừa báo, dù sao thân phận đâm thủng, Từ Ngôn địa vị tại Địa Kiếm Tông cực cao. Triệu Như Phong cũng phải kêu một tiếng tiểu sư thúc, để vãn bối cản rượu danh chính ngôn thuận. Triệu Như Phong nguyên bản xem náo nhiệt thần sắc bỗng nhiên trở nên đắng chát lên. Hữu tâm lờ đi Từ Ngôn. Xung quanh bốn phía nhiều người như vậy ở đây. Đừng ở rơi cái bất kính tông môn trưởng bối danh tiếng. Thế là không thế nào phía dưới. Triệu Như Phong vẻ mặt đau khổ tiếp nhận Từ Ngôn đưa tới linh tửu. Rượu là nhận lấy. Triệu Như Phong cũng không có uống. Cười nói ra, tiểu sư thúc không thắng tử lực. Không quan hệ, có vãn bối tại, đến bao nhiêu Như Phong cùng nhau đều ngăn cản, tích lũy một lần uống thật sảng khoái. Hắn cũng không ngốc, nói tích lũy uống rượu, về phần tích lũy đến sau cùng bút chướng này vẫn là không trả. Vậy thì hai chuyện, nguyên bản tiểu nhị, lắc mình biến hóa thành có thể cùng nguyên anh cường giả ngồi cùng bàn cộng âm tiểu sư thúc. Lần này biến hóa cả kinh còn lại kim đan tu sĩ kinh ngạc không thôi. Triệu Như Phong tiểu sư thúc, cái này cỡ nào cao thân phận, chẳng lẽ lại hắn sư tôn là hóa thần cường giả, không có quần áo công tử không phải nói a? Người ta là Địa Kiếm Tông đại trưởng lão quan môn đệ tử, biết rõ Địa Kiếm Tông đại trưởng lão là ai a? 300 năm trước trăm thần bảng bên trên có tên có số Hoành Chí Hoành trưởng lão, cái này Từ Ngôn không đơn giản a. Có thể làm cho hóa thần cường giả thu làm quan môn đệ tử. Hắn nhất định có chỗ hơn người. Địa Kiếm Tông hóa thần trưởng lão quan môn đệ tử. Bối phận chẳng phải là so Địa Kiếm Tông tông chủ cũng cao hơn rồi. Nói nhảm, không gặp liền Triệu Như Phong đều quản người ta gọi tiểu sư thúc à. Vẻn vẹn kim đan tu vi. Thế mà thành nguyên anh cường nhân trưởng bối. Đây thật là kỳ quái tai. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a, đông đảo tu sĩ đang sôi nổi nghị luận. Ở đây rất nhiều người cũng không biết rõ Địa Kiếm Tông biến cố. Trần Vô Danh từng nghe nói một số, Nhạc Vô Y giống như hiểu nhiều nhất, tiểu sư thúc xuất thân Lâm Uyên đảo, tại còn lại trên hải đảo cũng danh tiếng hiển hách, một lần hải uyên lịch luyện, có thể xưng danh chấn hải vực. Nhạc Vô Y hé miệng cười khẽ, hàm tình mạch mạch nói ra, Tiết Quốc băng điêu giải thi đấu, lấy băng điêu quỷ diện nhân trở thành đứng đầu bảng. Kết quả tới tay, tiểu sư thúc mới tới Tây Châu vực giống như này chú mục. Không lỗ vì hóa thần chân truyền đây, đem Từ Ngôn tại hải đảo cùng Tiết Quốc kinh lịch lật ra đi. Ra, Nhạc Vô Y cười khanh khách, giọng nói nhẹ nhàng, thế nhưng là nghe vào Từ Ngôn trong tai lại có chút phát chìm. Cái này Nhạc Vô Y tai mắt cùng thủ đoạn. Có thể xưng kinh người, nhất là thu hoạch tin tức tốc độ, linh lung phái, Từ Ngôn thầm hô một tiếng khó giải quyết, trên mặt lại bình tĩnh phi thường, giống như đối phương nói không phải hắn Từ Ngôn, mà là người khác đồng dạng, mưu lợi thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Từ Ngôn nói, nếu là thủ đoạn nhỏ, không biết tiểu sư thúc có thể hay không cũng dậy một chút không có quần áo đâu. Nhạc Vô Y có chút ngửa đầu, nói, không có quần áo nhất định sẽ chuyên tâm thỉnh giáo, nhất là băng điêu tuyệt học, ta có băng tuyết một khối, không bằng liền tuyển tại hôm nay tốt. Đang khi nói chuyện Nhạc Vô Y khoát tay, thì triển ra băng tuyết pháp thuật, một khối cao cỡ một người khối băng lập tức ngưng tụ mà đi. Tản ra băng hàn chi khí, tiểu nữ tử bất tài, dáng người coi như sặc sỡ. Xin mời tiểu sư thúc điêu khắc một tòa không có quần áo băng điêu. Để cho chúng ta mở một chút nhãn giới. Nhạc Vô Y nói khí cung kính. Nàng thủy chung tại dẫn dắt đến cục thế. Từ lấy ra khối băng bắt đầu. Rõ ràng là tại châm đối với Từ Ngôn. Từ Ngôn treo thật thà mỉm cười. Tâm đầu đang nhanh chóng phỏng đoán. Hắn nhìn không ra cái này Nhạc Vô Y đến tột cùng trong hồ lô bán cái gì dược. Băng điêu ta không thông thạo, thật sự, Từ Ngôn liên tục khoát tay, nói, kỳ thực làm lúc mưu lợi mà thôi, tính không được chân chính điêu khắc công lực, mưu lợi, cái này coi như mới mẻ. Tiểu sư thúc cần phải dạy một chút người ta mới được. Khối băng đang ở trước mắt. Động thủ đi. Nhạc Vô Y một bộ ngạc nhiên mà mong đợi bộ dáng. Nàng càng là như thế, Từ Ngôn liền bị làm cho càng không có đường lui. Thật nghĩ nhìn ta băng điêu. Từ Ngôn nụ cười càng phát ra chất phác. Đúng nha, không chỉ ta muốn thấy. Các vị đang ngồi tất cả đều muốn nhìn đây. Nhạc Vô Y nghịch ngợm nói. Tốt, khối băng cũng không cần. Chỉ cần cái khuôn mẫu là được. Từ Ngôn thấp giọng quát nhẹ. Pháp quyết bị đột nhiên kết động. Một mảnh bông tuyết dưới ánh trăng bên dưới bỗng dưng hiển hiện. Bồng bềnh mà rơi. Bao phủ xa xa một bóng người. Trong nháy mắt ngưng tụ thành băng. Đem người kia trực tiếp đông cứng băng bên trong. Bông tuyết hội tụ. Nguyệt quang bên dưới xuất hiện một khối băng điêu. Băng điêu là cái nữ tử. Đầy đầu bím tóc. Dung mạo âm u. Trong thần sắc mang theo kinh hoàng. Chính là nữ nhi đảo vong nữ lãnh Thu Thiền. Băng điêu không phải chết, mà là sống. Từ Ngôn không có điêu khác, trực tiếp lấy băng tiết pháp thuật đem lãnh Thu Thiền cho băng phong. Từ đó hình thành một tòa còn sống băng điêu. Làm lãnh Thu Thiền bị băng phong cùng lúc, Nhạc Vô Y ánh mắt có chút lung lay. Đáy mắt xuất hiện một tia lãnh ý. Mười phần hơi tiểu nhân ánh mắt trở nên. Không có trốn qua Từ Ngôn mắt trái. Có lẽ trước kia không cách nào phát hiện. Từ khi Long Quy mắt trái, Từ Ngôn thị lực đã đạt đến một loại phỉ di cấp độ. Mạnh mẽ đến viễn siêu cùng giai. Nữ nhi đảo cùng Linh Lung phái có quan hệ. Nhìn ra Nhạc Vô Y cùng lãnh Thu Thiền nhất định có chỗ liên quan. Từ Ngôn trong lòng đầu hừ lạnh một tiếng. Nháo kịch như vậy mới thôi. Là thời điểm tiến vào chính đề. Điêu trùng tài mọn không đáng giá nhắc tới. Băng điêu lạnh lùng không bằng địa hỏa nóng bức. Nghe nói Thương Minh tự vãng sinh động mười phần kỳ dị. Không biết hôm nay có thể hay không may mắn nhìn qua đâu. Từ Ngôn bất động thanh sắc chuyển hướng chủ đề. Nói ra vãng sinh động mà nói. Quả nhiên hắn kiểu nói này. Ở đây tu sĩ lập tức có rất nhiều người nhao nhao ngưng trọng lên. Băng điêu là nhỏ. Lãnh Thu Thiền tại trăm trong đảo có chút danh khí. Đến Tây Châu vực cơ bản không có mấy cái biết rõ nàng vong nữ là ai. Cho dù bị Từ Ngôn đông cứng, cũng không ai để ý. Lúc này Chân Vô Danh nhìn sắc trời một chút, cảm thấy không sai biệt lắm đến lúc rồi. Hắn vừa muốn mở miệng thương lượng tìm tòi vãng sinh động công việc. Không muốn Nhạc Vô Y tựa như đối với Từ Ngôn mười phần để ý. Không buông tha lại đuổi đi qua. Tiểu sư thúc, người ta để ngươi điêu khắc ta. Ngươi làm sao đông cứng một vị kim đan đạo hữu? Tới đều là khách, cũng không nên đả thương hòa khí. Nói Nhạc Vô Y thôi động linh lực, đem đông cứng lãnh Thu Thiền băng tuyết dung hóa. Chật vật vong nữ hận hận địa mắt nhìn Từ Ngôn, vội vàng lui xuống. Đã tiểu sư thúc không nguyện ý hiến nghệ, vậy liền để người khác tới bộc lộ tài năng. Hôm nay coi như không có quần áo tùy hứng một lần. Ta nhất định phải điêu khắc làm ra một bộ chính mình băng điêu. Yêu kiều cười giữa, Nhạc Vô Y phất phất tay. Lập tức từ bên ngoài đi tới một vị trung niên tu sĩ. Ăn mặc rộng lượng đạo bào, có kim đan khí tức. Người này đi vào Nhạc Vô Y ngưng tụ khối băng phụ cận. Đầu tiên là như có điều suy nghĩ mắt nhìn Từ Ngôn. Tiếp lấy không nói hai lời bắt đầu điêu khắc lên. Một thời gian trong đình viện vụn băng văng khắp nơi. Lạnh khí tràn ngập, vừa nhìn thấy vị này bị Nhạc Vô Y mang tới trung niên tu sĩ. Từ Ngôn đúng vậy chau mày. Bởi vì hắn nhận ra đối phương. Điêu khắc băng điêu, chính là vốn nên tại Tuyết Quốc băng điêu giải thi đấu bên trong thu hoạch được đệ nhất danh lại. Cùng tuyết quả bỏ lỡ cơ hội. Điêu khắc ra bàn long băng điêu Kiều Văn Dương. Hắn sao lại tới đây Thương Minh tự? Từ Ngôn nhìn thấy Kiều Văn Dương vị này tán tu, lập tức sinh ra một cỗ dự cảm không ổn. Thật giống như trận này thưởng tháng đại hội căn bản là cái cự đại cái bẫy. Không đáy hố to, mà hắn Từ Ngôn, đã chính mình đưa lên cửa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.